ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1241. Làm người còn rộng lượng hơn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Dương nói ra lời này, Cam Thiên Nhan im lặng nửa ngày không nói gì. Vân Dương đã nói rõ như thế rồi, các đệ tử không nguyện ý đi, Cửu Tôn phủ bên này còn có thể cưỡng ép đuổi đi sao? Lòng người ly tán. Lấy lòng cảm mến đệ tử của Cửu Tôn phủ đối với Cửu Tôn phủ hiện tại, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, tâm cảnh đệ tử bị xua đuổi tất nhiên khó vẹn toàn, mà đệ tử tâm tính có thiếu, cho dù tư chất có cao hơn nữa, thành tựu ngày sau cũng có hạn, đệ tử như vậy làm sao vun trồng cho tốt chứ? Thậm chí, Cửu Tôn phủ thật làm như vậy, lại là ý của Phượng Minh Môn. Ngày sau còn có ai còn nguyện ý bái nhập Cửu Tôn phủ nữa? Không có năng lực che chở đệ tử, đuổi đi là đuổi đi, căn bản sẽ không có cảm giác an toàn gì đáng nói. Sơn môn như thế, phàm là có phương hướng khác, các đệ tử sẽ không bái nhập. Môn phái các ngươi, đệ tử không được coi trọng, cho dù là một ít đệ tử có khả năng bị đào thải. Cam Thiên Nhan lâm vào phiền muộn. Vân Dương trợn mắt. Không được coi trọng khả năng bị đào thải. Đệ tử như vậy Cửu Tôn phủ có một bó lớn, hơn nữa có ở khắp nơi. Hiện nay Cửu Tôn phủ đệ tử cũng không có bất kỳ một người nào nhận đặc biệt chú ý, mỗi người đều là tự giác tự chủ khắc khổ tu luyện, chính là bởi vì ở đây, mỗi người con đường phía trước cũng đều không sai biệt lắm, chí ít điểm xuất phát giống nhau, cũng không ưu khuyết có khác, đồng dạng. Mỗi người bị đào thải cơ hội cũng là như thế, cho nên mỗi người cũng liền đều tồn tại bị đào thải khả năng. Ngược lại, bởi vì tất cả đệ tử Cửu Tôn phủ đều không được coi trọng, cho nên mới tồn tại khả năng bị đào thải. Hơn nữa Cửu Tôn phủ hiện tại dơ quy quy u o cơ, linh khí cỏ dừa, cho dù là quỷ mục cũng có xông phá mấy khiếu. Huống chi mỗi một tiểu gia hỏa đều có tư chất không tầm thường, chỉ cần cho thời gian, một kẻ quỷ mục cũng không có. Dưới điều kiện tiên quyết này, chỉ cần người trong cuộc không buông bỏ, cuối cùng càng khó tìm được người bị đào thải. Tiền bối, ngài tạm thời ở lại bổn phủ một thời gian, chuyện của bản phủ gần đây, chỉ sợ còn rõ chuyện trong phủ hơn ta mấy phần, tự nhiên càng hiểu tình huống và tâm tính của các đệ tử hơn ta, chẳng lẽ ngài nhất định phải từ bên chúng ta? Chuyện này, Vân Dương vuốt vuốt mi tâm, hắn thật sự có phần đau đầu. Ý tứ rất rõ ràng, đây đều là đệ tử của chúng ta, Phượng Minh Môn các ngươi nhất định phải chiếm tiện nghi của chúng ta sao? Các ngươi nhất định phải cắn một miếng thịt sao, không cắn không được sao? Nghe Vân Dương nói kiểu này, Cam Thiên Nhan nhất thời ngượng ngùng khó tả, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Đúng vậy, lực lượng giáo viên của Cửu Tôn phủ không đủ là một mặt, nhưng dựa vào cái gì lực lượng giáo viên của chúng ta không đủ thì phải trao đệ tử cho các ngươi, còn là những đệ tử thiên phú hơn người, làm gì có cách nói như vậy chứ? Cho dù Phượng Minh Môn ngươi là đại phái vọng tộc, cũng không thể cường hoành bá đạo như thế. Nói nghiêm trọng một chút, không dễ nghe, đó mạnh mẽ bắt lấy đệ tử, đây chính là chặt đứt con đường phía trước của người ta, là đại sự tổn hại căn cơ, cho dù nói như thế nào cũng là Phượng Minh Môn không để ý tới. Nhưng Cam Thiên Nhan không cam tâm, dưới tình huống bình thường, mạnh mẽ bắt lấy đệ tử chất lượng tốt tự nhiên không được. Mặc dù suy nghĩ trong lòng nhưng rất ít có môn phái nào dám biến thành hành động, thế nhưng tử thiên tài của Cửu Tôn phủ bên này nhiều lắm, đã vượt xa quy mô cực hạn mà Cửu Tôn phủ hiện tại có khả năng vun trồng. Cam Thiên Nhan cũng không có ý định thu những đệ tử thiên phú cao nhất, lúc này mới mở miệng. Trên thực tế, Cam Thiên Nhan có ngàn vạn suy nghĩ kỳ quái. Cửu Tôn phủ làm cách nào tìm được nhiều đệ tử thiên tài như thế? Cửu Tôn phủ thu được quá nhiều đệ tử chất lượng tốt, đây chính là 14.000 người đấy, cho dù tính toán tất cả môn phái thiên vận kỳ vào, nhiều nhất cũng chỉ bằng con số này, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật không tin. Những năm gần đây, giữa các môn phái thiên vận kỳ cạnh tranh càng kịch liệt. Đệ tử tư chất tốt đều hiếm như lông phượng sừng lân, khó tìm khó kiếm, thậm chí, sở dĩ môn phái Thiên Vận Kỳ có linh khí tràn đầy hội tụ, cũng không phải hoàn toàn không có trả giá. Linh khí tràn đầy tụ tập cần trả cái giá lớn, đó chính là tụ tập linh khí của các địa vực phàm tục tới thiên địa, linh khí của những nơi đó sẽ thiếu thốn, một nơi tràn đầy, một nơi thiếu sẽ tạo thành một hiện tượng bất lợi, đó là tỷ lệ xuất hiện thiên tài tại nơi linh khí thiếu thốn sẽ giảm đi rất nhiều, có thể nói là rất hiếm thấy. Cam Thiên Nhan thở dài. Vân Dương tràn ngập đồng cảm với việc này, cho dù không tính linh khí mỏng manh, tỷ lệ xuất hiện thiên tài tại Hồng Trần Thế Tục cũng rất nhỏ bé, cơ bản mấy trăm vạn người mới xuất hiện một người, nếu không làm gì có cách nói thiên tài cơ chứ. Những năm gần đây, các đại môn phái tìm kiếm truyền nhân đã càng ngày càng gian khổ. Bản tọa lần này đến Cửu Tôn Phủ, ta khiếp sợ khi thấy thiên tài tụ tập ở nơi này, từng người đều là thiên tài hiếm có, thật sự khó mà áp chế tâm tư mến tài, lúc này mới mặt dày mạo muội mở miệng. Bây giờ Vân trưởng môn lo lắng trùng điệp, sự thật cũng khó lưỡng toàn kỳ mỹ, như vậy ta cũng không còn cưỡng cầu. Dù sao, môn hạ đệ tử thiên tài nhiều đến mức không thể dạy bảo tốt cũng tốt hơn không có đệ tử thiên tài. Cam Thiên Nhan chán nản thở dài. Vân Dương nhìn mặt mà nói chuyện cảm giác không sai biệt lắm, mỉm cười nói. Tiền bối chớ có sốt ruột, chuyện này chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Cam Thiên Nhan kinh ngạc nói. Còn có thể bàn bạc kỹ hơn như thế nào? Vân Dương nói. Phượng Minh Môn có tài nguyên, có thật nhiều tiền bối chỉ điểm tu hành, nhưng không có đệ tử đủ nhiều để dạy bảo, ăn, có thể nói, đệ tử thiên tài rất có hạn. Mà Cửu Tôn Phủ có rất nhiều nhưng không dạy tốt, nhưng đệ tử bản phủ lại khó mà đầu nhập vào quý phái, nhưng chúng ta chưa hẳn không thể bàn bạc một hai, thử hợp tác một chút, có thể nói là điều hòa lẫn nhau. Điều hòa hợp tác nói thế nào? Trong Phượng Minh Môn có sư trưởng rảnh rỗi, có thể đến Cửu Tôn Phủ chúng ta thu đồ. Cũng có thể mang đệ tử mình xem trọng mang về chỉ dạy. Chỉ có hạn chế duy nhất, cần chờ Cửu Tôn Phủ lựa chọn xong đệ tử nội môn. Sắc mặt Cam Thiên Nhan biến thành lạnh lẽo. Vân trưởng môn giỏi tính toán, chẳng lẽ Vân trưởng môn gọi là hợp tác chính là muốn Phượng Minh Môn xuất người xuất lực trợ giúp Cửu Tôn Phủ các ngươi dạy dỗ đệ tử, cũng thu tất cả chỗ tốt. Vân Dương mỉm cười nói. Tiền bối sai lầm vậy. Cửu Tôn Phủ đệ tử cố nhiên sẽ có bản phủ đệ tử thân phận, thời điểm bọn họ học tập có thành tựu, bọn họ sẽ tự chủ lựa chọn tương lai của mình. Cam Thiên Nhan. Nói cách khác, lúc bọn họ học tập có thành tựu, nếu bọn họ tự mình lựa chọn trở thành đệ tử Phượng Minh Môn, sau đó chính là đệ tử Phượng Minh Môn, đồng dạng, nếu vẫn lựa chọn làm đệ tử Cửu Tôn Phủ, chính là đệ tử Cửu Tôn Phủ. Vân Dương chậm rãi nói xong tất cả, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương vẫn bình thản không nói một câu. Cam Thiên Nhan hừ một tiếng, nói, chuyện này có gì khác với lúc trước. Nếu đến lúc đó, một đám đệ tử vẫn lựa chọn trở thành đệ tử Cửu Tôn Phủ, như vậy Phượng Minh Môn chúng ta bỏ ra đầu nhập suốt mấy năm, chẳng phải không công trôi theo dòng nước, ăn chuẩn xác hơn phải nói là làm áo cưới cho Cửu Tôn Phủ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1242. Làm người còn rộng lượng hơn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cam Thiên Nhan vẫn giữ quan điểm của mình không đổi, trong khoảng thời gian này, nàng cảm nhận được các đệ tử Cửu Tôn Phủ tán thành môn phái thế nào, nếu có người thật sự dao động thì cần gì chờ đến hôm nay, đã sớm dẫn người đi rồi. Vân Dương lạnh nhạt nói, phương thức hợp tác này chỉ cho quý phái một cơ hội, nếu quanh năm suốt tháng bồi dưỡng tình thầy trò, lại không có năng lực cải biến tâm ý của một người. Người làm thầy phải tự xem lại chính mình. Tiền bối vừa rồi nói chính là một loại khả năng, có lẽ nhiều năm sau, khi những đệ tử được vun trồng thành tài, tất cả đều lựa chọn trở thành đệ tử Phượng Minh Môn đền đáp ân sư, như vậy, chẳng lẽ không phải là Cửu Tôn Phủ tổn thất càng lớn hay sao? Loại phương thức hợp tác này đều có lợi và hại được mất, Quý phái xuất động rất nhiều nhân lực, không ít tài nguyên, thế nhưng trong quá trình vun trồng những đệ tử này thành tài, nếu ở tại Cửu Tôn Phủ mà nói tất cả tiêu hao bao quát ăn ở thậm chí tu luyện dùng đến linh khí cùng tài nguyên đều là Cửu Tôn Phủ cung cấp. Hiện tại tiền bối còn cho rằng, loại phương thức hợp tác này, chỗ tốt đều bị Cửu Tôn Phủ chiếm lấy hay sao? Cam Thiên Nhan ngẩn người, lập tức cúi đầu trầm ngâm. Vân Dương nói không sai. Trải qua tình thầy trò nhiều năm cực khó gạt bỏ, nếu không có năng lực cải biến tâm ý của đệ tử, như vậy đó là vấn đề của người làm thầy, đến lúc đó, nói muốn kéo tất cả đi đều là vọng tưởng, nhưng lôi đi một nửa cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa sân bãi và linh khí đều do Cửu Tôn Phủ cung cấp, phía bên mình cần bỏ ra chính là mấy tinh anh và công pháp. Chỉ thế thôi. Cứ tính toán như thế, cũng không phải tất cả chỗ tốt đều bị Cửu Tôn Phủ chiếm lấy, có thể nói Phượng Minh Môn đang lợi dụng tài nguyên Cửu Tôn Phủ vun trồng đệ tử nhà mình. Đừng quên, chỉ cần cho đồ đệ tu luyện công pháp Phượng Minh Môn chúng ta, tương lai vừa ra tay, chính là con đường công pháp của Phượng Minh Môn, có khác gì đánh lạc ấm Phượng Minh Môn lên người. Còn chạy chỗ nào? Cam Thiên Nhan nhìn như trầm ngâm không quyết, kỳ thực trong lòng nàng đã đồng ý. Thậm chí đã bắt đầu quy hoạch những chuyện sau đó. Không ổn trọng không được, tính tình vội vàng sao động cũng không được, những kẻ âm dương quái khí cũng không được. Thực lực yếu càng trực tiếp bỏ qua. Nhất định phải chọn loại người thực lực mạnh mà tính tình phải đáng tin. Sau một lát, Cam Thiên Nhan trầm giọng nói. Vân trưởng môn đưa ra đề nghị hợp tác này đúng là có điểm thương thảo. Có điều việc này rất lớn, ta cần trở về thương lượng với trưởng môn và các vị trưởng lão. Vân Dương cười nói. Đương nhiên cứ việc tự nhiên, kỳ thật quý phái đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng tới tình cảm hai môn phái chúng ta. Dù sao có Lạc Lạc đệ muội ở chỗ này, tình cảm giữa chúng ta đã không gì phá nổi. Cam Thiên Nhan chậm rãi gật đầu, Vân Dương nói chính là sự thật, nhưng chuyện này vẫn phải trở về thương lượng một chút, nghiên cứu chi tiết cụ thể một chút, hiện tại liền kết luận chính mình sẽ có hiểm nghi vượt quyền. Song phương lại khách sáo vài câu, tâm tư cảm xúc Cam Thiên Nhan không còn ở nơi này đã khó che giấu. Cũng nhanh chóng cáo từ Vân Dương, sau đó ngựa không dừng vó rời khỏi Cửu Tôn Phủ. Đêm tối quay lại Phượng Minh Môn. Chuyện này cần phải sớm có quyết định mới tốt. Cam Thiên Nhan vừa đi đường trong lòng càng suy nghĩ, bản môn có 16-17 cao thủ tu vi Thánh Vương, có 3 vị Thánh Hoàng. Dù thế nào cũng có thể xuất ra 7-8 người dạy bảo. 7-8 người, nếu mỗi người dạy bảo 30 đệ tử, như vậy ít nhất cũng có thể dạy bảo 200-300 đệ tử. Chỉ cần sư đồ tương đắc, tình nghĩa chân thật không giả dối, mấy năm sau, đệ tử tu hành tiểu thành có gì khác gì Phượng Minh Môn lập tức thu được 200-300 đệ tử thiên tài trở lên. Chỉ cần có thêm phần nội tình này. Phượng Minh Môn xông vào thượng tam phẩm cũng không phải vọng tưởng, chuyện này cũng nằm trong tầm tay. Thậm chí, lúc đó trùng kích điện cấp cũng chưa chắc không có khả năng. Cần phải biết tông môn điện cấp cũng chưa chắc có được 200-300 đệ tử thiên tài. Trong Cửu Tôn Phủ, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương nhìn Vân Dương kinh ngạc nói. Lão đại, ngươi. Ngươi làm như vậy là có dụng ý gì, có phải quá mạo hiểm hay không? Hai người cho rằng, mặc cho người Phượng Minh Môn thu đồ đệ ở chỗ này, cho dù đệ tử được thu nhận tạm thời có danh hiệu đệ tử Cửu Tôn Phủ. Nhưng mấy năm sau sẽ có khác biệt rất lớn. Sư ăn sâu nặng tuyệt đối không phải một câu nói cho có mà thôi, tình cảm tuyệt đối khó mà gạt bỏ. Thật nói như vậy còn không bằng cho người ta đào đi bây giờ. Bây giờ bị đào đi tổn thất tính toán ra cũng chỉ là các đệ tử chưa thành tài, tâm trí càng không kiên định, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, nhưng thật sự đến lúc thành tài bị đào đi. Như vậy thật đáng tiếc, thậm chí là lỗ vốn. Không cần khẩn trương như vậy. Vân Dương cười ha ha, an ủi. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, đây là hợp tác, tự nhiên có lợi sẽ có hại, lợi và hại nửa nọ nửa kia, cho dù đến lúc đó thật sự bị Phượng Minh Môn đào đi vài trăm người. Cũng chỉ là vài trăm người mà thôi. Bên phía chúng ta có hơn vạn đệ tử đấy. Người mất đi chỉ là con số lẻ, không cần lo lắng như thế. Bình Tiểu Ý nói. Ngài quá lạc quan rồi, ta cần phải nhanh chóng chọn đệ tử, trước tiên phải lựa ra tư chất tốt, không duyên cớ làm áo cưới cho người khác, như vậy sao thích hợp? Sao có thể làm như vậy? Vân Dương bất mãn nói ra. Nếu dự định thúc đẩy song phương hợp tác, chúng ta cần phải thả ra thiện ý và thành ý. Chỉ lưu cho người ta những người vớ vẩn, vậy người ta còn tới làm gì? Đã xác định sẽ thành môn phái hữu hảo với nhau, chúng ta nên thả ra thành ý lớn nhất, cũng cho đối phương thấy lòng dạ rộng rãi của chúng ta, để các nàng cảm thấy hổ thẹn. Quách Noãn Dương chố mắt nhìn. Bình Tiểu Ý há mồm cứng lưới. Hai người không nói lời nào, lúc này vẫn đang đứng hình. Người trước mặt tỏ ra vẻ đạo mạo khiêm tốn, chính là lão đại của chúng ta sao? Vân Dương quang minh chính đại nói ra. Hai vị huynh đệ, làm người cần phải rộng lượng hơn nữa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1243. Ta có đại sự cần thương lượng. Ta có đại sự cần thương lượng. Đồng lão đang ở đâu? Bỏ qua chuyện Phượng Minh Môn, đối với Vân Dương hắn mà nói chuyện này cũng chỉ là một suy nghĩ của hắn, có thể thành công, làm được hay không còn chưa nói chắc. Trên kia kìa. Quách Noãn Dương lầm bầm một câu. Lão ở ngay dưới Thiên Vận Kỳ, từ khi Thiên Vận Kỳ bay tới, lão nhân ra liền ngồi yên trên đấy, căn bản không hề động một chút. Ta tìm hắn có việc, gừng càng già càng cay, giữa lão và các ngươi khó có được tiếng nói chung. Vân Dương đứng dậy đi lên. Để lại hai người Quách Noãn Dương cùng trợn trắng mắt. Quả như lời Quách Noãn Dương nói, Đồng Tề Thiên đang khoanh chân ngồi ngay dưới Thiên Vận Kỳ của Cửu Tôn Phủ, cả người chìm trong linh khí gào thét. Chỉ nghe một tiếng hô vang nhỏ, từ trong hai mũi Đồng Tề Thiên bắn ra hai đạo sương mù trắng thật dài, tựa như hai đầu trường long bay ra kéo dài không dứt. Dài tới mấy trăm trượng, từ đầu tới đuôi thoáng như ngưng thành thực chất. Hai cỗ sương mù cứ thế phun ra, thế nhưng cũng không phải cứ vậy mà kết thúc, mà dừng lại giữa không trung tới thời gian nửa chén trà. Lúc này Đồng Tề Thiên mới khẽ hít, hai đạo sương mù lập tức đụng vào nhau, nhanh chóng biến thành một hình dạng một cung tròn, lập tức bay trở về. Lần này cũng không chỉ là đơn thuần rút về, mà là đem tất cả linh khí trong phạm vi sương mù lướt qua thu lại, từ trên xuống dưới, không dưới phạm vi 50 trượng bị hút trở lại. Cuối cùng, hưu một tiếng lại chui vào mũi Đồng Tề Thiên. Một vòng phun ra nuốt vào kết thúc, khu vực mới bị sương mù bao phủ vừa rồi lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thứ này chính là chân không, được tạo thành do linh khí biến mất quá đột ngột. Linh khí từ bốn phương tám hướng gầm thét lao tới, chỉ trong chớp mắt, liền lấp đầy phạm vi mà Đồng Tề Thiên vừa lấy mất. Lão Đồng như không thèm để ý, chỉ có cái bụng bằng phẳng là hơi nhô lên một chút, thân thể khẽ run lên, cái bụng lập tức xẹp xuống trở lại nguyên trạng ban đầu. Chưa tới thời gian uống nửa chén trà, Đồng Tề Thiên lại hô một tiếng, hai đạo trường long tiếp tục bay ra. Mỗi lần hít thở chỉ cách nhau chừng thời gian uống ba chén trà, chính là khoảng nửa canh giờ. Vân Dương ở bên quan sát, có chút nóng lòng khó chịu, nhưng cũng coi như thêm một phần kiến thức. Phương thức tu luyện của Đồng Tề Thiên cố nhiên khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiệu suất trong đó lại càng khiến người ta không thể nghĩ tới, quả thực nghe mà rợn cả người. Chí ít trong hiểu biết của Vân Dương, phàm là thổ nạp tu hành đều phải thu linh khí vào trong thể nội, sau đó mới dùng công pháp để hấp thu luyện hóa, biến thành của mình. Tuyệt không có chuyện tham công làm bừa, hấp thu đại lượng linh khí vào thể nội. Cách tu luyện của Đồng Tề Thiên chính là mặc kệ xung quanh có bao nhiêu linh khí, tất cả đều thu lấy, sau đó mới bắt đầu luyện hóa, dung nhập cho bản thân. Hành vi điên cuồng như cướp đoạt như vậy thực sự khiến người giận sôi. Mặc dù Vân Dương có chút nóng lòng, thế nhưng cũng không tùy tiện quấy rầy, chọn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn muốn xem, sau đó Đồng Tề Thiên sẽ làm thế nào, liệu có phải chỉ có thể hấp thu linh khí trước mặt, không thể hấp thu các mặt khác. Trước mặt, dù đã được lấp đầy, thế nhưng đó chỉ là thể tích chất lượng linh khí xa xa kém hơn trước đó, mà chất lượng linh khí hai bên cùng phía sau Đồng Tề Thiên lại không hề khác linh khí mặt trước đó. Lại một hô hấp sau. Tựa như xác minh suy đoán của Vân Dương, lại nghe một tiếng hô vang nhỏ, hai đạo trường long lần nữa xuất hiện, lần này chúng lựa chọn xoay về phía sau, vẫn hình thành một cung tròn bao phủ. Sau hai lần hô hấp, sương mù lần nữa cuốn theo linh khí trở về. Qua thêm ba lần hô hấp giảm sóc, mật độ linh khí trước mắt Đồng Tề Thiên đã được bổ sung xong, đủ để hắn tiếp tục hấp thu. Cứ vậy vòng đi vòng lại, Vân Dương triệt để hiểu ra. Hai bên trái phải không cần hấp thu, chỉ cần để sương mù bao phủ nửa phía trước, sau đó lại bao phủ nửa phía sau, đã có thể bao lấy tất cả không gian xung quanh, ít có bỏ sót. Ngoại trừ linh khí lưu lại cho các đệ tử phía dưới, tất cả số linh khí còn lại đều bị một mình Đồng Tề Thiên chiếm dụng, quả là một chút cũng không lọt. Đợi đến khi Đồng Tề Thiên mở to mắt kết thúc một vòng tu luyện, lúc này đã tới nửa đêm. Ngay khi ánh mắt Vân Dương chạm tới ánh mắt Đồng Tề Thiên, lập tức phải giật mình, trong mắt Đồng Tề Thiên tựa như có tinh hà đầy trời, dù là với định lực của Vân Dương hắn, vậy mà cũng không nhìn được mà có chút mê mẩn. Trong nháy mắt này, hắn như thấy linh hồn của bản thân phiêu đãng trong tinh hà, bản thân đã không còn là của bản thân. Nhất thời cảm thấy sợ hãi, vội vàng nhắm mắt lại, ngừng lại một lúc mới mở mắt ra lần nữa, lúc này phát hiện mọi thứ đã bình thường, thầm cảm thấy may mắn, thế nhưng vẫn không nhìn được mà đổ mồ hôi lạnh. Cái gọi là một ánh mắt kinh động linh hồn trong truyền thuyết, sợ là cũng không hơn gì cái này đi, thực sự khiến người cảm thấy kinh ngạc đáng sợ. Đồng Tề Thiên vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, bất động bình tĩnh nhìn Vân Dương, trên mặt hiện nụ cười ấm áp. Vân tiểu tử, tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước dài rồi, a quả là cao minh. Vân Dương cười khổ một tiếng. Tiền bối quá khen, chút tiến bộ của tiểu bối, sao có thể so với tiền bối, dù nói là một trời một đất cũng không thể hình dung, nhìn bộ dạng này hẳn là tiền bối mới đột phá. Đồng Tề Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Chỉ là có chút thu hoạch mà thôi. Đồng Tề Thiên thong dong bình tĩnh, ẩn ẩn có chút xuất trần, tựa như hoàn toàn khác trước, lại nghe lão nói khẽ. Ta nói ngươi tiến bộ cao minh cũng không chỉ là thuận miệng khen ngợi. Ta nói thật, tu vi của ngươi ta khác biệt, tổng lượng linh khí thu được trong một lần thổ nạp của ta, phải gấp ngươi cả nghìn lần trở lên, nếu chỉ tính theo cấp số cộng, đương nhiên là ta nhanh hơn ngươi. Nhưng cấp độ của ta, linh khí cần tích lũy trong một giai lại càng nhiều hơn ngươi rất nhiều. Giữa hai bên, há có thể so sánh một cách đơn thuần. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1244. Ta có đại sự cần thương lượng, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiền bối nói đúng. Điểm này vãn bối nhất định sẽ để ý, thực sự cảm tạ tiền bối chỉ đã chỉ điểm. Vừa rồi lão phu có nghe ngươi nói chuyện với nha đầu Phượng Minh Môn kia, tiểu tử ngươi, há lại là người dễ nói chuyện như vậy, chắc hẳn lại đang có mưu ma trước dù gì à? Đồng Tề Thiên quay đầu hỏi. Đây chính là thân phận chinh lịch trong mắt nhân sĩ giang hồ huyền hoàng giới, Cam Thiên Nhan là tồn tại trên cao, là lão tiền bối. Cả cửu tôn phủ trong đó có Vân Dương phải tôn vinh, nhưng trong miệng Đồng Tề Thiên lại vẫn chỉ là một tiểu nha đầu. Vân Dương xấu hổ nói. Tiền bối nói đến chuyện này, ta thực ra ta nào có mưu ma trước dược, trước nay ta vẫn luôn rất dễ nói chuyện a. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng. Ngươi dễ nói chuyện, tiểu tử ngươi lại dám tự xưng là dễ nói chuyện, không thấy lương tâm cắn rứt sao, hay khẩu tài của ngươi lại mới đột phá, ngay cả bản thân cũng có thể lừa được lão phu sớm đã tự trải nghiệm thừa biết tiểu tử ngươi vốn là kẻ không lời không chịu động thân thứ dược tinh linh. Yến bay qua đầu còn muốn nhổ mấy cây lông, nếu không có mưu đồ quan trọng, há có thể để người của Phượng Minh Môn ở lại Cửu Tôn Phủ lại còn mở lớp thu đệ tử. Tiểu tử ngươi nhất định còn có tính toán khác, có phải thế không? Vân Dương biện bạch. Thực sự không có, ta chỉ cảm thấy Cam tiền bối nói có lý, ta cũng muốn tốt cho đệ tử của ta. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, cũng không tiếp tục kéo dài chủ đề này, thuận miệng nói. Được được, lão phu không rảnh nghe ngươi thể hiện khẩu tài, coi như tiểu tử ngươi đại công vô tư, nói đi tìm lão phu làm gì. Đúng là có chuyện cần đồng lão a. Vân Dương nở nụ cười mê hoặc. Việc này nhất định cần đồng lão tương trợ mới có thể thành công. Có sắm thì phóng, đừng con mẹ nó quanh co. Vân Dương thuật lại chuyện lôi ra, lại nói. Theo lời nha đầu kia, chủ thượng của nàng là một vị đỉnh cấp yêu vương, cho nên ta lo lắng, một người không thể thu phục được hắn. Chỉ một tên yêu vương, lại còn đỉnh cấp cái gì, ngươi nghĩ đỉnh cấp không đáng tiền vậy sao? Đồng Tề Thiên khinh thường cách nói của Vân Dương, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt, không chút che giấu. Còn có chuyện khác. Vân Dương lại kể lại nhiệm vụ của Chiến Vô Phi, nhất là chuyện liên quan tới đại trưởng lão Lôi Thiên Lý, nói. Điều ta sợ đến lúc đó nếu chẳng may gây ra chuyện không thể đo lường, hậu sinh vãn bối như ta thực sự không gánh được. Hiện tại Chiến Vô Phi là điện chủ sao? Đồng Tề Thiên lẩm bẩm một tiếng, trong mắt ẩn hiện thần sắc nhớ lại, khí chất siêu nhiên lập tức biến mất, tựa như tuyết dưới thái dương, cả người như trở lại nhân gian. Vân Dương thấy thế không khỏi ngây người. Chiến Vô Phi chẳng nhẽ không thể là điện chủ sao? Chấm đã, chuyện này tất có cổ quái. Nhớ Phong Quá Hải từng nói, cửu mệnh miêu chiến với Hoắc điện chủ một trận, mới có 3 vạn năm an bình cho Thánh Tâm Điện. Nhưng Bạch Băng Tuyền lại nói ngàn năm trước cửu mệnh miêu mới bị cầm tù. Khoảng cách giữa hai mốt thời gian này thực sự rất xa a. Hơn 1000 năm cùng 3 vạn năm, hoàn toàn không thể so sánh. Trong quá trình đó, đến cùng đã xuất hiện biến cố nào mới dẫn đến khác biệt lớn đến thế? Nếu Phong Quá Hải không nói sai, vậy Chiến Vô Phi đã phải làm điện chủ Thánh Tâm Điện tới 3 vạn năm. Hoặc không cũng chí ít 2 vạn năm à, nhưng nhìn bộ dạng của con hàng kia có xíu nào dính tới phong thái điện chủ cơ chứ? Chuyện này, nếu thực như lời ngươi nói, chỉ sợ cũng là phiền phức không nhỏ. Đồng Tề Thiên hít một hơi, tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Được rồi, ta liền theo ngươi một chuyến vậy. Mục tiêu chính đã xong. Vân Dương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện sau đó đã có đại cao thủ Đồng Tề Thiên đi theo, hẳn thế nào cũng có thể ứng phó à. Đồng tiền bối, vãn bối còn một nghi vấn vẫn không rõ, đến cùng, người năm đó cầm tù ngươi là ai? Vân Dương hỏi. Hắn càng ngày càng biết nhiều chuyện của huyền hoàng giới, lại càng ngày càng cảm thấy Đồng Tề Thiên bất phàm. Thậm chí hắn còn cảm thấy, cho dù là điện thủ Thánh Tâm Điện Chiến Vô Phi cũng không thể so được với Đồng Tề Thiên. Nhưng một nhân vật kinh thiên động địa như thế, lại bị giam cầm trong sơn động kia hơn 4000 năm. Như vậy, người giam cầm hắn phải đạt tới mức nào? Đến cùng là nhân vật cỡ nào mới có thể có thủ đoạn như thế? Thân thể Đồng Tề Thiên bỗng run lên, cả giận nói. Tiểu tử ngươi hỏi chuyện này làm gì? Cái này. Vân Dương có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, ngay cả tên chữ của người nọ cũng không thể nhắc tới? Không nói được, không được nói. Đồng Tề Thiên liên tục lắc đầu, thậm chí sắc mặt đã có chút trắng bệch. Cũng không biết có phải do quá sợ hãi hay không, Đồng Tề Thiên bản năng quan sát bốn phía, tựa như người kia lúc nào cũng có thể xuất hiện. Vân Dương cũng sợ ngây người. Đối phương đến cùng phải đạt tới mức nào mới có thể khiến Đồng Tề Thiên ngay cả nói cũng không dám nói. Chuyện này cũng thực sự quá cao cấp, thực sự vượt xa nhận biết của hắn, lại còn cổ quái tới cực điểm, nằm ngoài tưởng tượng của hắn a. đừng nói mấy chuyện kia nữa, khi nào chúng ta lên đường? Đồng Tề Thiên chủ động thay đổi chủ đề. Chờ thêm mấy ngày cũng không vội, có treo cổ cũng vẫn phải thở một hơi. À, ta mới về phủ, để ta nghỉ ngơi mấy ngày đã. Vân Dương thầm tính thời gian, bố trí của hắn hẳn có thể kéo được 10 ngày nửa tháng, hơn nữa chờ bọn đại giang về cũng chưa muộn. Qua mấy ngày, Lan Nhược Quân về trước, tiếp đó mấy người Thiết Kình Thương cũng lần lượt về. Những người này trở về, các đệ tử mà bọn hắn phụ trách chú ý cũng lục tục từ ngoài kéo về. Biết Vân Dương đã về, đám người nhao nhao tới báo cáo kết quả. Đối với hoạt động của đám đệ tử ở ngoài, bọn hắn thực sự không biết nên khóc hay nên cười, giờ trở lại, liền kể một cách say sưa. Sau khi nghe tình huống các đệ tử, ngay cả Vân Dương cũng cảm thấy bản thân thêm được nhiều kiến thức. Quả là thế giới to lớn, không thiếu chuyện lạ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1245. Ta có đại sự cần thương lượng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không nói tới chuyện đệ tử ra ngoài bị lừa, còn có đệ tử vừa quay đầu liền hãm hại người ta, đệ tử cướp bóc giết người cũng không có gì lạ thường, còn có đệ tử chuyên môn phá quán của người khác, không ngừng tìm người so tài. Nói tóm lại, đủ các loại chuyện, không thiếu cái lạ, chỉ có chuyện không nghĩ tới, không có chuyện không xảy ra. Thậm chí còn có một đệ tử, sau khi ra lịch luyện mấy lần thế mà dám tới Phượng Minh Môn khiêu chiến Tề Liệt, nếu không phải nửa đường bị cản lại, nói không chừng đã sớm đổ máu ở Phượng Minh Môn. Lấy trình độ của thập đại đệ tử Cửu Tôn Phủ, mặc dù không ai kém cỏi, nhưng khoảng cách tới tiêu chuẩn Tề Liệt của Phượng Minh Môn còn khá xa, vẫn còn chênh lệch tương đối, thậm chí đừng nói bọn hắn, cho dù đám Lạc Đại Giang cũng chưa hẳn đã là đối thủ. Lần này sư đồ Cửu Tôn Phủ tụ họp, chỉ có Sử Vô Trần bế quan không tới, để đệ tử Ngọc Thanh Hằng của hắn thay thế tham gia. Chỉnh thể để mà nói, thành quả lịch luyện của mọi người đều không tệ. Lạc Đại Giang tổng kết. Chí ít không có ai khiến Cửu Tôn Phủ mất mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau mỗi khoảng thời gian tu luyện, liền ra ngoài rèn luyện một phen, ma luyện tâm cảnh, mở rộng tầm mắt. Vân Dương nói. Hạn chế này cứ phân thành hai đi. Ra ngoài một tháng, tu luyện hai tháng. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này ra ngoài lịch luyện có thể tách làm ba đợt, không cần toàn bộ đi hết, phải để lại người giảng dạy các đệ tử mới được. Vâng. Sau đó chính là việc kiểm tra tiến độ tu luyện của các đệ tử, thiết lập phương hướng tu luyện mới, thậm chí truyền thụ chiến ký công pháp, tóm lại liên tiếp các việc vặt, đương nhiên còn có việc chuẩn bị nhận đệ tử mới. Chính điểm này khiến Tiền Đa Đa cảm thấy không ngừng bị uy hiếp, tiểu mập mạp ủy khuất nhìn Vân Dương. Lão đại ngài từng nói trong môn phái đại tổng quản là nhân vật số 2, tổng đốc hết thảy mọi việc a. Giọng điệu này thực sự u oán muốn chết. Vân Dương ho khan một cái. Mỗi người Cửu Tôn Phủ đều cần dùng thực lực bản thân đi tranh thủ a. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng đám Sử Vô Trần, như vậy ngươi chính là nhân vật số 2, điểm này tuyệt không thể nghi vấn, nhưng không được âm, thực lực mới là đạo lý quyết định. Tiền Đa Đa xanh mặt. Cái này. Lạc Đại Giang cười nói. Đa Đa, chỉ cần đệ tử của ngươi có thể đánh thắng đệ tử của ta, vị trí này chắp tay nhường ngươi cũng có sao. Khóe miệng Tiền Đa Đa run rẩy. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Không có gì là không thể, nỗ lực a mập mạp. Chín người Thiên Tàn Thập Tú vỗ vai Tiền Đa Đa để lại một câu nói. Ngươi nên giảm cân a mập mạp. Tiền Đa Đa xanh mặt thật lâu không đi, nửa ngày không lên tiếng. Sau khi phân phó mọi chuyện xong, Vân Dương lẩm bẩm. Không biết Phượng Minh Môn có phái người đến không, nếu có, vậy bao lâu mới đến? Nghĩ nghĩ, lại bố trí đại trận hộ sơn thủ hộ Cửu Tôn Phủ lớn thêm một vòng, gắn không ít tử cực thiên tinh xuống củng cố căn cơ đại trận, thuận tiện chôn mấy khối tử cực thiên tinh dưới trụ sở các đệ tử, dưới đại quảng trường. Bố trí xong xuôi, cường độ linh khí quét qua Cửu Tôn phủ lại lần nữa tăng lên không ít. Có tiền, có tài nguyên liền có thể tùy hứng. Chỗ tốt này chỉ mong các ngươi có thể lấy tới. Một bên khác, Cam Thiên Nhan một đường bôn tẩu đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc cũng về tới Phượng Minh Môn. Trưởng môn đâu? Trên chủ phong. Lời còn chưa dứt, đã không còn thấy bóng dáng Cam Thiên Nhan, chỉ thấy một đạo bạch tuyến bay về phía xa xa, nhanh chóng rời đi. Trưởng môn sư muội, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi. Cam Thiên Nhan gấp không thể đợi, trên gương mặt xinh đẹp còn có một giọt mồ hôi rơi xuống. Có chuyện gì sao phải vội vội vàng vàng như vậy? Bình Tung Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, đã bao năm nàng chưa từng thấy sư tỷ của bản thân phải vội vàng như vậy. Là chuyện như này. Cam Thiên Nhan đặt mông ngồi xuống, nhanh chóng đoạt bình trà trong tay Bình Tung Nguyệt, ghé vào bên miệng, vừa uống vừa nói. Chuyện chính là như thế, sư muội, ngươi chưa biết đó thôi, cả một sơn phong hơn vạn tên đệ tử, tất cả đều là thiên tài a. Bình Tung Nguyệt yên lặng, nghiêm túc lắng nghe, đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt lộ vẻ âm tình bất định, thật lâu không nói một lời. Đối với môn phái chúng ta mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, chí ít ta cảm thấy, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cam Thiên Nhan nói xong, ánh mắt vội liếc qua nhìn trưởng môn sư muội của mình. Chuyện này cũng không phải không thể làm. Bình Tung Nguyệt trầm ngâm một chút mới nói tiếp. Có điều chuyện này phải được trưởng lão bản môn thông qua mới có thể kết luận. Nếu Vân Chương môn không để ý, chúng ta có thể mang theo cao tầng tới bái phòng, xem bên Cửu Tôn phủ có bao người nguyện tu hành công pháp bản môn, đồng thời bản môn cũng có thể phủ nhận những đệ tử này, dù sao đệ tử mà chúng ta có thể thu nhận cũng chỉ có hạn định thôi a. Cam Thiên Nhan nghe vậy sững sờ, ngừng lại một chút, gương mặt xinh đẹp hơi chút đỏ ửng. Sư muội, lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt của ta? Ta nói cho ngươi biết, những đệ tử của Cửu Tôn phủ kia, ai nấy đều có thiên phú dị bẩm, vừa xinh đẹp lại còn thông minh, mỗi người đều là thiên tài vạn dặm có một, mặc dù so với thập đại đệ tử xuất chiến của Cửu Tôn phủ khi trước có chút không bì kịp, nhưng tuyệt đối đều là thiên tài nhất đẳng, đây chính là cái bánh từ trên trời rớt xuống, bản môn đang lo không có người kế tục, không có đệ tử thượng giai để truyền thừa bản môn a. Điểm này ta tự có tính toán, nhưng đây chỉ là lời của sư tỷ, khó có thể luận định a. Cam Thiên Nhan vội lớn tiếng. Tất cả lời ta nói đều là thật. Mặc dù chuyện Cửu Tôn phủ có cả vạn đệ tử thiên tài hơi giận người, thế nhưng thực sự là ta tận mắt nhìn thấy, chuyện như vậy sao có thể là giả. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1246. Nhất Đà Kiếm Phượng Minh đến. Bình Tung Nguyệt cười một tiếng. Sư tỷ, ta đương nhiên tin ngươi nói thật, nhưng ngươi cũng biết chuyện này quá mức giận người. Ngươi tận mắt nhìn thấy, biết là thật không giả, thế nhưng với người khác, chuyện này lại chẳng khác gì thiên phương dạ đàm, người si nói mộng, ta chỉ hỏi sư tỷ một câu, nếu một người khác nói dưới tay hắn có trăm tên đệ tử thiên tài, ý muốn cho bản môn, sư tỷ có tin hay không? Bởi cái gọi là mắt thấy là thật, chỉ có thể để người khác cũng tận mắt nhìn thấy, việc này mới có thể quyết định được a. Cam Thiên Nhan gật đầu trầm ngâm. Nói cũng đúng, nếu là người khác nói với ta như vậy, ta cũng sẽ không tin. Hơn nữa, còn một vấn đề khác cần cân nhắc, sư tỷ vừa rồi có nói, đệ tử Cửu Tôn phủ đều cực trung thành, sư tỷ tốn thời gian lâu như vậy, cũng không thể thu được bất cứ người nào. Nếu chẳng may chúng ta tới đó dạy mấy năm, nhưng lại không ai nguyện ý tới Phượng Minh Môn chúng ta, như vậy chẳng phải chúng làm không công cho Cửu Tôn phủ? Điểm này không thể không cân nhắc, không thể không suy nghĩ á. Bình Tung Nguyệt vui vẻ nhìn Cam Thiên Nhan. Cam Thiên Nhan cũng không ngang ngược, ha ha cười nói. Điểm này Vân Dương đã trực tiếp nhắc tới. Nhưng hắn nói quanh năm suốt tháng bồi dưỡng tình cảm sư đồ, nếu còn không thể làm thay đổi tâm ý của một người, có vẻ như người làm sư nên kiểm điểm lại bản thân một chút. A hơn nữa còn có điều kiện tiên quyết, Cửu Tôn Phủ sẽ chỉ cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho các đệ tử, còn lại sẽ không hạn chế bất cứ hoạt động truyền thụ nào của Phượng Minh Môn. Không hạn chế bất cứ hoạt động nào thực sự có thể như vậy sao? Bình Tung Nguyệt như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nửa ngày, lại nói: chúng ta cần thương nghị một chút, nếu có thể thực hiện, vậy sớm khởi hành cho phải. Bình Tung Nguyệt vừa nói, chợt lại trịnh trọng truy vấn: sư tỷ, ngươi thực sự có thể xác định Cửu Tôn Phủ có nhiều đệ tử thiên tài như vậy sao? Trong trận tranh đoạt thiên vận kỳ, ấn tượng của thập đại đệ tử Cửu Tôn Phủ với Bình Tung Nguyệt rất sâu, khiến nàng trông mà thèm muốn. Cam Thiên Nhan chỉnh trọng nói: đúng vậy, chẳng những có rất nhiều, những đệ tử thiên tài cực nhỏ, không gian trưởng thành càng thêm lớn cũng có, ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Tuổi còn nhỏ đại biểu cho tính mềm dẻo, mà 6 tuổi 7 tuổi chính là thời điểm trúc cơ tốt nhất. Ai thế nào mà ta vẫn cảm thấy chuyện này có cổ quái, chuyện bánh từ trên trời rơi xuống không phải không có, thế nhưng thường thường nghĩ thì tốt, nhưng cuối cùng lại là được không bù nổi mất, vì nhỏ mà mất lớn a. Bình Tung Nguyệt lại lần nữa trầm tư. Ta lại thấy không hề có tổn thất gì cả. Cam Thiên Nhan cười nói: sư muội ngươi nghĩ xem, chúng ta xuất thủ truyền thụ, coi như bọn hắn không hướng về chúng ta, nhưng công thể của bọn hắn vẫn là kỹ xảo của Phượng Minh Môn, cái này chẳng khác nào lạc ấn, mà tình nghĩa sư đồ cũng được thành lập. Nếu nói cuối cùng không ai theo chúng ta, ta quyết không tin, giống như Lạc Lạc vậy, tinh thần của nha đầu kia có quá nửa đặt trên người Lạc Đại Giang, thế nhưng vẫn phải có 2-3 phần ở lại trên người ta, chỉ cần ta không đối địch với Lạc Đại Giang, như nha đầu kia tự nhiên sẽ đứng ở cạnh ta. Mọi thứ đều vì ta mà suy nghĩ, sư muội ngươi nói có phải không? Bình Tung Nguyệt lặng lẽ nói. Sư tỷ, sao ta nghe ngươi nói như không chút lòng tin vậy, ngươi là nhạc mẫu của người ta, chỉ cần ngươi nói một câu, tên tiểu tử Lạc Đại Giang kia, dám nói một chữ không sao? Cam Thiên Nhan hơi chút xấu hổ, ngân nga nói. Sư muội, ta đang nói nghiêm túc. Ngươi lại chào phúng ta, con gái hướng ngoại, xưa nay không phải đều thế sao? Mặt khác, coi như Cửu Tôn Phủ có ý khác, nhưng lấy thực lực hiện tại, Cửu Tôn Phủ kém hơn Phượng Minh Môn chúng ta rất nhiều. Sau này có không hài lòng thậm chí sinh xung đột, chỉ bằng thực lực của bọn hắn còn sợ bọn hắn có thể lật trời sao? Ánh mắt Bình Tung Nguyệt sáng lên. Lời này có lý. Vậy chuyện này, Bình Tung Nguyệt nhanh chóng quyết định. Lập tức triệu tập cao tầng nghị sự, nhanh chóng quyết nghị. Nghe Bình Tung Nguyệt quyết định, Cam Thiên Nhan lập tức không kìm được mà ra ngoài thông báo. Để lại một mình Bình Tung Nguyệt đứng trong đại điện, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lẩm bẩm. Vân Dương làm như vậy đến cùng là có dụng ý gì? Hắn hoàn toàn có thể nghiêm chính cự tuyệt. Chỉ cần một câu là có thể đẩy sư tỷ ra khỏi cửa, nhưng lại vẫn quyết định như thế. Điểm này thực sự ngoài dự liệu, cũng rất khác thường. Bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không chọn làm như thế, nhưng Vân Dương lại vẫn cứ lựa chọn như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Bình Tung Nguyệt đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ý Vân Dương không thể nào chỉ bằng Cửu Tôn Phủ, đâu ra khẩu vị lớn như vậy? Lập tức đem tất cả tâm tư quy về một tiếng cười. Để ta gặp vị vân trưởng môn này a. Không bao lâu, cao tầng Phượng Minh Môn tụ đủ, 24 vị cao tầng ngồi cùng một chỗ, đại bộ phận đều biểu thị vẻ hoài nghi. Một vạn thiên tài ha ha ha. Cái này có thể sao? Coi như trong trận tranh đoạt thiên vận kỳ trước đó, thập đại đệ tử của Cửu Tôn Phủ đều rất xuất chúng, thế nhưng giờ ngươi lại nói có cả vạn đệ tử không kém như vậy, quá hoang đường. Không phải sư tỷ ngươi đang nói đùa chứ? Sư muội, ta thấy ngươi bị hoa mắt rồi, nếu không cũng là ánh mắt có vấn đề. Tóm lại là ta không tin. Hắc hắc, nói không chừng Cam sư muội ngủ mơ một giấc có điều mộng cảnh quá đẹp, cho nên kéo dài tới tận bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của Cam Thiên Nhan đỏ bừng lên. Không nói nhiều, mắt thấy mới là thật, dù sao chúng ta cũng không thiếu mấy ngày, chúng ta cùng qua xem một chút, xem ánh mắt ta có phải có vấn đề hay không. Nhưng có một chuyện chúng ta cần nói trước, biến cố lần này là đại cơ duyên của bản môn, nếu hết thảy không thật, là ta lừa gạt các ngươi, ta sẽ cúc cung xin lỗi các vị, nhưng nếu chuyện này là thật, vậy chính là ta lập đại công, ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần các ngươi cùng nhau cúi đầu cảm tạ. Lại nói thêm một câu, ta không nên không tin ánh mắt Cam trưởng lão thế nào, có dám hay không? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1247. Nhất Đà Kiếm Phượng Minh đến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ha ha ha, sư muội tức giận. Cứ làm như thế. Cứ làm như thế. Vậy cứ xem đi. Ta lại muốn xem, môn phái nào lại có cả vạn đệ tử thiên tài như thế, coi như Đông Cực Thiên Cung, cũng có thể có cả vạn đệ tử thiên tài sao, ha ha ha. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu việc này là thật, chúng ta cúi đầu cảm tạ ngươi trước mặt mọi người cũng chỉ là chuyện nhỏ, việc này với bản môn thực sự là đại cơ duyên. Dù thế nào, cũng đáng để chúng ta cúi đầu cảm tạ a. Đi đi đi. Chúng ta cùng đi, tai nghe là giả, mắt thấy mới thực. Cam Thiên Nhan nổi giận phi thân lên. Các ngươi theo ta, đi theo. Lời còn chưa dứt, đã hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Bình Tung Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hóa thanh nói. Các ngươi chọc tức sư tỷ rồi a, đi thôi, chúng ta đi theo xem. Nói thật một câu, ta cũng muốn sớm biết chuyện sư tỷ nói là thật hay giả, là đại cơ duyên, hay là đại âm mưu. Kết quả là, 24 vị tuyệt đỉnh cao thủ Phượng Minh Môn cùng nhau hóa thành lưu quang di chuyển. Một đường như truy phong chớp giật cực tốc hướng về phía Cửu Tôn Phủ. Cùng lúc đó, toàn bộ thập đại đệ tử Cửu Tôn Phủ đã trở về. Lần này Vân Dương sử dụng phương thức hoàn toàn mới, tất cả đệ tử nội môn tập hợp, ngay cả Cửu Phong chi chủ cũng tụ lại. Sau đó, thập đại đệ tử tiến lên tự thuật chuyện bản thân gặp phải, gặp chuyện gì, xử lý thế nào, tâm lý lúc đó thế nào. Vân Tú Tâm. Người đầu tiên đương nhiên chính là đại sư tỷ, Vân Tú Tâm. Vốn quen bị người khác nhìn chừng chừng, thế nhưng lúc này... Sắc mặt Vân Tú Tâm như biến thành màu gan heo. Kinh nghiệm của nàng sao có thể nói ai, nhất là việc xử lý thế nào thực sự mắc cỡ chết người a. Chẳng lẽ phải nói dối che giấu? Nhưng nàng lại không thể nói dối được a. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, hai chân Vân Tú Tâm như đeo nặng ngàn cân, lề mề lên đài cao, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hai tay như thừa thãi không biết để đâu. Dưới sự thúc giục của mọi người, đại sư tỷ rốt cuộc lắp bắp mở miệng. Ta nha, lần này ra ngoài bị người ta lừa 9 lần khổ khổ. Ha ha ha ha ha. Phía dưới lập tức cười vang. Rất nhiều người còn trực tiếp phì nước miếng, khiến đồng môn phía trước dính đầy nước bọt. Nhưng lần thứ 10, rốt cuộc ta khám phá được mánh khóe của đối phương, và trần được âm mưu trong đó. Vân Tú Tâm giải thích mà như giống lên. Mà sau lần thứ 10, vô luận là lần thứ 11, 12, tóm lại sau đó, ta đã không bị lừa nữa, một lần cũng không. Tiếng cười lại càng lớn hơn. Nói thẳng bị lừa thành công mấy lần? Lạc Đại Giang hỏi. 9 lần. Vân Tú Tâm cúi đầu. Lại là tiếng cười rung trời. Mỗi lần bị lừa thế nào, tất cả nói rõ chi tiết ra, việc nhỏ không đáng kể cũng nói. Lạc Đại Giang bày bộ mặt phán quan thiết diện vô tư nói. Ta, nói. Vân Dương nỗ lực nín cười. Đây mới thực sự là kinh nghiệm giang hồ. Nói chút đi, với người với ta đều là chuyện tốt. Vân Tú Tâm nói từng chuyện túng quẫn, tiếng cười rung trời vang lên không ngớt, một đợt lại càng hơn một đợt. Vân Tú Tâm xấu hổ tới sắp khóc thành tiếng, nhưng vẫn không dám giấu riêng nửa phân. một mực nói hết ủy khuất trong lòng, gương mặt sớm đã túng quấn tới không còn giọt máu. Tu vi của Tú Tâm đứng đầu trong các đệ tử, thế nhưng tuổi còn nhỏ, một mình ra ngoài khó tránh khỏi bị lừa, đây là do lịch duyệt thiếu thốn, không phải khuyết điểm không thể khắc phục. Chỉ cần nhớ kỹ là được, tuổi của Tú Tâm dễ bị lừa gạt, không có gì đáng trách. Vân Dương nói, tất cả mọi người cùng nghe rõ cho ta, các ngươi hành tẩu giang hồ, thứ phải đối mặt chính là sự giảo hoạt còn xa xa cao hơn bố cục nhằm vào Tú Tâm hiện tại. Muốn nhằm vào đám chim non mới ra đời như các ngươi, có thể nói là dễ như trở bàn tay cũng không quá. Người thế nào mới có thể sống lâu, nhất định phải là người đủ khéo léo, chỉ cần thích ứng được giang hồ mới có thể đạt được đại đạo du dương. Những người không thích ứng được giang hồ sẽ bị giang hồ đào thải. Mà kết quả đào thải là gì? Chính là đạp vào tử quan, không có đường lui. Không ngừng tổng kết kinh nghiệm, phối hợp với lịch duyệt của bản thân thu lấy cho bản thân sử dụng mới là kinh nghiệm giang hồ. Lần này ra ngoài, chuyện mà Tú Tâm gặp phải tuy vô cùng buồn cười, nhưng bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là bất kỳ người nào trong các ngươi có lòng tin có thể bình yên né qua cười, cũng không sao, nhưng tất cả phải lấy đó mà làm gương. Bởi vì, ta không hy vọng các ngươi bị đào thải, hiểu không? Hiểu. Đại sư tỷ của các ngươi bỏ qua mặt mũi, dùng kinh lịch của bản thân dạy cho các ngươi. Bài học này không phải chuyện cười, mà là lịch duyệt chân quý nhất, là cố sự chân thực nhất, đây không chỉ là kinh nghiệm giang hồ, mà còn là một phần tình nghĩa, một sự thật không thể bỏ qua. Vân Dương thấm thía nói, các đệ tử không còn nửa phần ý cười, cùng nhau khom người hành lễ. Vân Cẩn tuân trưởng môn sư tôn dạy bảo, chợt đám người lại chỉnh tề bái Vân Tú Tâm. Đa tạ đại sư tỷ, lấy thân làm lệ, dạy chúng ta một bài. Gương mặt xinh đẹp của Vân Tú Tâm lại càng đỏ hơn trước, xấu hổ che mắt. Ai nha nha mắc cỡ chết người. Lại dậm mạnh chân. Sau đó là Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm. Lịch duyệt của chúng đệ tử lần này cũng không dài, hết thảy hết chừng hơn một canh giờ. Nhưng Vân Dương lại quy định rõ. Sau khi các đệ tử về tu luyện, phải căn cứ kinh lịch của các sư huynh sư tỷ, viết lại một phần tâm đắc của bản thân. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Thời gian sau đó, ba người Tiền Đa Đa, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đem những đệ tử còn lại chưa được thu nhận chia làm 28 đại đội, mỗi đại đội đều có tới 500 người. Đầu tiên là xếp theo tuổi tác. Sau đó mỗi ngày đều để bọn chúng đứng trên đỉnh linh phong tu luyện, để thiên ngoại linh phong rót vào kinh mạch trong thân thể, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, ngày đêm duy trì. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1248. Nhất Đà Kiếm Phượng Minh đến mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Mà với những đệ tử có kinh mạch đã đạt tới hạn mức nhất định, lại do đám Vân Dương trực tiếp dùng huyền công trải vuốt một lần. Lão đại, môn hạ đệ tử của chúng ta có quá nhiều thiên tài, mỗi người đều có thiên phú hơn người a. Lạc Đại Giang nhìn các đệ tử, cảm thán một câu. Số đệ tử phải hơn 1 vạn, vô bờ vô bến. Câu nói này, không chút giả dối. Mà những đệ tử này tuyệt đại đa số còn nhỏ, tất cả đều trong giai đoạn thích hợp để trúc cơ, nhất tận mắt chứng kiến cảnh tượng rung động này quả thực khiến người thấy mà giật mình. Lạc Đại Giang còn càng thêm cảm thán đám tiểu gia hỏa này ít nhất có 3.000 người có tư chất tốt hơn bọn hắn, số còn lại đại đa số đều ngang hàng, số kém hơn lại chỉ rải rác, không đáng là bao. Tình huống như vậy, há có thiên lý? Trước kia, Lạc Đại Giang vẫn luôn tự phụ thiên phú, trong thiên tàn thập tú hắn không thể xếp nhất thì cũng có thể đứng thứ hai, nhưng hiện tại, người so với người thực sự không thể so. Nhất Đà sao rồi? Đám cao tầng lộ vẻ lo lắng. Vân Dương cười ha ha. Ta vẫn luôn chú ý khí cơ của Nhất Đà, trước mắt còn đang tiếp tục tăng lên. Nhưng trong thời gian này, không ai được đi quấy rầy hắn. Điều hắn đang làm chính là bước trên con đường không hề có tiền nhân bước qua, không thể có nửa điểm sơ thất. Đây chính là đại sự trước mắt của Cửu Tôn phủ ta. Nhất Đà đang làm chuyện khai tông phái, nếu không chúng ta cũng không nên gọi hắn là Nhất Đà nữa, thế nào? Lan Nhược Quân làm mặt rượu. Sao không gọi, ta nghĩ nên lấy cái tên này làm danh hào cho hắn mới phải. Nếu tên kia thực sự thành công, như vậy kiếm đạo của hắn liền mệnh danh là Nhất Đà kiếm là được a. Nhất Đà kiếm kiếm quái gì vậy? Đám người ôm bụng cười, rất có ý cùng liên thủ thúc đẩy chuyện này. Đám người nói giỡn một hồi, liền tự mình trở lại Sơn Phong luyện công. Mà Tiền Đa Đa thì tiếp tục đại kế vơ vét tiền của. Gia hỏa này thấy đồ trong khố phòng càng lúc càng nhiều, thế mà tự tác chủ trương lấy không ít đồ vật hy hãn trong đó ra mở một phòng đấu giá, đồng thời còn mở một cái tiền trang, hai bên phối hợp, phụ trợ lẫn nhau. Nhanh chóng tạo dựng thanh danh, ai ai cũng thích. Mặc dù hai mục này còn tạm chưa tính là nổi tiếng, nhưng tiền kiếm được cũng có thể tạm duy trì tiêu hao hàng ngày của Cửu Tôn phủ, điều này cũng đã thực khó được. Nên biết, nhân số Cửu Tôn phủ cũng không ít, chỉ riêng tài nguyên ăn ở cho người tu hành đã là một số lượng không nhỏ, có thể duy trì vận hành, há lại đơn giản. Tiền Đa Đa là một nhân tài. Đồng Tề Thiên đứng sau lưng Vân Dương ung dung nói. Có đại tổng quản tỏa trấn nội vụ như vậy, ngoại trừ việc tu vi hơi thấp, mặt khác đều không thể bắt bẻ, cho dù làm tổng quản sự vụ của Thánh Tâm Điện cũng đủ dư xài. Có điều tu vi vẫn quá thấp, bằng tu vi hiện tại của hắn, so với nhiều đệ tử còn không bằng. Vân Dương nói. Chờ hắn trở về còn mong tiền bối nhắc nhở một hai câu. Đồng Tề Thiên cười hắc hắc, thần sắc rùa dị. Gia hỏa này trời sinh lười biếng, nhưng lại sợ chết sợ đau, ta biết nên dạy hắn thế nào. Vân Dương cười ha ha. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã qua ba ngày. Một ngày này, phong vân biến ảo, khí tướng khác thường, Cao Tầng Phượng Minh Môn cùng đến, dẫn động thiên địa dị biến. Cao Tầng Phượng Minh Môn vừa tới ngoài Sơn Môn Cửu Tôn Phủ, còn chưa tiến vào trong, đã đồng thời cảm nhận được một xúc cảm rung động. Cửu Tôn Phủ này thực sự mới chỉ tấn thăng trung phẩm thôi sao? Tại sao lại có diện tích lớn như thế? Cửu Tôn Phủ này không phải muốn làm Cửu Tôn Điện luôn chứ? Chỉ nhìn qua đã có thể thấy địa vực của Cửu Tôn Phủ hơn xa các môn phái bình thường. Kỳ thực, diện tích ban đầu của Cửu Tôn Phủ cũng chỉ là chuyện vô tâm mà làm. Vân Dương không hiểu việc, muốn làm một lần cho xong. Người bình thường sáng lập môn phái, nhiều nhất chỉ chiếm diện tích chừng 3-40 dặm là đủ. Dù sao trụ sở càng lớn, muốn xây dựng sẽ càng khó khăn, đại trận hộ sơn cũng phải càng lớn. Làm như vậy, sẽ chỉ tiêu hao tài nguyên không đáng có, được không bù nổi mất. Tốn công vô ích. Thế nhưng Vân Dương lại không hiểu những điều này, hoa hắn còn có tài nguyên vượt xa tưởng tượng của người thường, tử cực thiên tinh chất thành núi thành biển, cho nên vừa mới bắt đầu, hắn trực tiếp chiếm 9 tòa sơn phong, bố trí trận pháp theo Cửu Tôn Phủ khi trước. Sau đó càng lợi dụng thiên vận kỳ cải biến địa thế, đem sơn môn vốn đã bao la mở ra càng thêm rộng lớn. Đợi đến khi Tiền Đa Đa phát hiện thì đã trễ. Nếu không như vậy cũng sẽ không giữ đám nhỏ được cứu về. Diện tích quá lớn, ít người quạnh quẽ a. Ban đầu vô tâm trồng liễu, thậm chí quy mô kinh người hiện tại, hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ mà thành. Chỉ tiếc vô luận là hiện tại hay tương lai, vô luận là nói sự thật với ai, lại không có ai tin tưởng. Tất cả mọi người đều nói, tổ sư gia khai phủ có ánh mắt nhìn xa trông rộng, kế hoạch, mưu trí vĩ lược, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có dụng ý. Phượng Minh Môn tới bái sơn, mời thông báo. Cam Thiên Nhan tiến lên thông báo. Vốn còn tưởng phải chờ một chút, dù sao lần này Phượng Minh Môn dốc toàn lực mà đến, dù thế nào Cửu Tôn Phủ cũng cần đề phong một hai. Không ngờ, đại môn Cửu Tôn Phủ trực tiếp mở ra. Đại môn mở rộng, một cỗ linh khí nồng hậu lập tức phả thẳng vào mặt đám cao tầng Phượng Minh Môn. Mặc dù đám Phượng Minh Môn tới đây đều là hạng người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng lúc này lại vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Linh khí thật tinh thuần a, thoải mái a. Tiếng chuông vang lên. 7749 tiếng. Đây chính là tiếng chuông nghênh khách quý, phàm là một phái có chút địa vị ở huyền hoàng giới đều sẽ tuân theo quy tắc này. Tiếng chuông đón khách vang lên, xa xa truyền tới tiếng cười của Vân Dương, một cảm giác thân thiên tự nhiên không nói nên lời. Ai nha nha, bình trưởng môn cùng các tiền bối đại giá quang lâm, cửu tôn phủ thực sự như được rồng đến nhà tôm, bồng tất sinh huy a. Đám người đã bước vào sơn môn, dọc đường nhìn thấy kỳ hoa dị thảo, kiến trúc cao lớn, mùi thơm dễ chịu, muôn hình vạn trạng. Bồng tất sinh huy mở ngoặc tròn, bồng tất bằng nhà tranh, sinh huy bằng phát sáng đóng ngoặc tròn. Mẹ nó, bồng tất ở đâu hả? Cái này, con mẹ nó không phải là khiêm tốn, rõ ràng con mẹ nó đang khoe khoang a. Giờ này là buổi sớm, các đệ tử cửu tôn phủ đang luyện công. Một đại đội đệ tử, dưới sự dẫn dắt của một thiếu niên đi tới, hô hào từ phòng ở, chỉnh tề đi hướng thao trường chạy tới. 500 người này. Đám người đều là lão giang hồ, mộ vị trưởng lão vừa liếc mắt liền nhìn ra số người cụ thể, nhìn không được mà mở to hai mắt nhìn. 500 đệ tử này cũng không tệ a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1249. Nhất Đà Kiếm Phượng Minh đến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không tệ. Đâu chỉ là không tệ. Đám trưởng lão Phương Minh Môn chỉ chớp mắt một cái, lập tức trợn tròn mắt. Nếu chỉ luận tư chất, riêng 500 đệ tử này đã siêu việt toàn bộ đệ tử hiện tại của Phượng Minh Môn. Nhiều như vậy. Tại sao có thể có nhiều đệ tử thiên tài như vậy? Lúc này, ngay cả ánh mắt trưởng môn Bình Tung Nguyệt cũng có chút đăm đăm, hai mắt không hề chớp động, khó mà di động. Thật, lại là thật. Cam sư tỷ nói thật. Trời ạ! Rõ ràng trước khi đến đây, Bình Tung Nguyệt đã luôn tự nhắc nhở bản thân, lời cam sư tỷ nói rất có thể là thật, đến lúc thực sự nhìn thấy, nhất định phải ổn định tinh thần. Bản thân này là trưởng môn Phượng Minh Môn, không thể làm ra việc thất thố. Nhưng hiện tại, Bình Tung Nguyệt vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ư. Đập vào mắt. Từng gương mặt phấn nộn khiến người ta yêu thích, mỗi một người đều có căn cốt tuyệt hảo, thiên phú dị bẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn tư thái chạy bộ kia, trong đó có mấy tiểu gia hỏa trời sinh phản cung cốt. Cái gọi là phản cung cốt, chính là khớp nối cùi trỏ có thể uốn cong ra sau. Cánh tay người thường chỉ có thể gập về trường, nếu bẻ về sau có thể sẽ không chịu nổi. Dùng quá sức sẽ liền gãy đoạn tạo thành trọng thương. Mà người có phản cung cốt có thể trực tiếp gập tay ra sau, độ linh hoạt hơn xa người thường, mà đây còn chỉ là năng lực bình thường nhất của phản cung cốt, bởi vì phàm là người có phản cung cốt, liền có nhất định có vô song đao nhận, cũng chính là hay bên tay, nhiều hơn người thường một giây chẳng. Tương đương với lực lượng gấp đôi trời sinh đã thế. Loại người này chính là kỳ tài luyện võ trời sinh, trăm vạn người cũng khó có được một. Thế nhưng ở đây trong 500 người này lại có tới mấy cái, hơn nữa, tư chất còn không được coi là xuất sắc nhất. 24 vị cao tầng Phượng Minh Môn trực tiếp trợn trừng đôi mắt. Một người nói nhỏ thấp giọng. Nói không chừng cửu tôn phủ cố tình làm thế, đem tất cả đệ tử có tư chất tốt nhất tụ tập lại đây tạo thành một đội như thế. Dì thanh này vừa ra, lại không có ai đáp lại, một đội thì sao, một đội này có tới 500 người, là 500 hạt giống thiên tài, nhìn số lượng này, khắp huyền hoàng giới có mấy môn phái có thể lấy ra. Mà đám người đi thêm mấy bước, lại lần nữa nghe được tiếng hô hào. Một đội ngũ khác chạy đều mà tới, hơn nữa hai bên còn có mấy đội, tất cả đều chung một nhịp chân. Vân Dương đi trước dẫn đường, Nhưng đám người lại nóng lòng không đợi được, trực tiếp dừng ở ngã ba, hứng thú nhìn ba đội ngũ đang chạy xuống, không chịu đi tiếp. Lúc này, một đội chạy qua trước mặt đám người, chỉnh tề dừng lại hành lễ với Vân Dương. Bái kiến trưởng môn sư tôn. Sau đó lại tiếp tục chạy đi, không ở lại thêm một tích tắc. Sau đó lại là một đội, tiếp lại là một đội. Thêm đội ban đầu kia, đã là bốn đội, dòng giã 2000 người. Lúc này, trong mắt 24 cao tầng Phượng Minh Môn, không một ai ngoại lệ, đều lập tức đỏ lên, vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Thiên tài. Tất cả đều là thiên tài. Con mẹ nó. Nếu có một hai người kế thừa y bát của ta, ta chết cũng không tiếc. Nhìn đi, ai nấy muốn nhu thuận có nhu thuận, muốn lễ phép có lễ phép, bộ dạng đáng yêu trắng trẻo. Hơn nữa trọn vẹn tới 2000 người. Sau đó, từ nơi xa xa lại càng có nhiều đội ngũ hô gào chạy tới. 24 người, 48 cái chân như dính trên giao lộ, 48 con mắt nhìn chằm chằm các đệ tử đang chạy tới, lại hoặc xoay qua chỗ khác nhìn các đệ tử từ xa chạy tới. Lại thêm 500 người. Còn thêm 500 người. Tất cả đều sắp thành đội hình chỉnh tề di chuyển. Cho đến lúc sau, đám người đã chết lặng, đủ các loại cảm giác không chân thật như đang nằm mơ. 28 đại đội, mỗi đại đội 500 người, 28 đại đội là bao nhiêu người? Ta nha có chút tính không ra, đầu ta có chút choáng. Hình như là 14.000 người a. 14.000, ông trời của ta ơi, cửu tôn phủ tìm đâu ra số đứa nhỏ này. Hơn nữa, sau 28 đại đội còn có một đội ít người nhất chạy qua. Đội này chỉ có 125 người. Chỉ bằng 1/4 các đội phía trước. Nhưng 125 người này rõ ràng có tư chất còn cao hơn một bậc. Trời ạ! Hai tay Bình Tung Nguyệt như phát nhiệt, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Cam Thiên Nhan chém đỉnh chặt sắt. Sư tỷ, chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với Cửu Tôn Phủ. Một vị trưởng lão sâu dài của Phượng Minh Môn mới đăm đăm, gần như vô ý lẩm bẩm. Quả nhiên những đứa nhỏ kia đều có kim cơ ngọc cốt. Hơn 20 người có tiên thiên chi thể, còn có huyền âm chi thể, chân âm chi thể, phản cung cốt, vô cấu chi thể, thế mà còn có cả vô cấu chi thể, không phải ta đang nằm mơ chứ? Hắn quay đầu, nhìn Bình Tung Nguyệt, râu ria run rẩy. Trưởng môn chúng ta tổng có 24 người, nếu không mỗi người dạy một đội đi, vất vả một chút, nhưng đáng giá a. Bình Tung Nguyệt dù kích động, nhưng vẫn bị câu nói này kéo về hiện thực. Mỗi người một đội, ngươi có thể lo hết được sao? Phản ứng đầu tiên của nàng chính là bản thân nàng là trưởng môn còn không dám hy vọng như thế, mà vị trưởng lão này lại muốn ôm hết. Thực đúng là nghĩ nhiều rồi a. Nhưng vì sao lại không thể làm như vậy? Y theo kế hoạch đã định, Phượng Minh Môn hợp tác với Cửu Tôn Phủ, ra nhân thủ, dạy sông pháp, tiền cảnh đáng xem, mong đợi mấy năm sau, những đệ tử này có thành tựu, có thể cảm niệm sư ăn trở lại đầu nhập cho Phượng Minh Môn, lấy kinh nghiệm lịch duyệt của đám trưởng lão Phượng Minh Môn, hẳn cũng phải có mấy phần thu hoạch tương đối a. Thế nhưng làm thế vẫn không bằng kéo cả 14.000 đệ tử này vào túi cả chứ. Lực lượng mạnh nhất của Phượng Minh Môn đã tới trong Cửu Tôn Phủ, lực lượng đại trận Cửu Tôn Phủ đã không thể phát huy hiệu quả, lấy chiến lực trên dưới Cửu Tôn Phủ. Phượng Minh Môn muốn hủy diệt cao tầng Cửu Tôn Phủ cũng không phải việc khó. Dù sao tuy đúng là bọn Vân Dương đã có tiến bộ so với hồi còn tranh đoạt thiên vận kỳ, thế nhưng tối đa cũng chỉ tới tiêu chuẩn tề liệt của Phượng Minh Môn, muốn diệt tuyệt không phải việc khó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1250. Một bước cũng không nhường. Đám người cùng suy nghĩ, cơ hồ tất cả cao tầng Phượng Minh Môn đều sinh ra suy nghĩ tương tự. Huyền hoàng giới này, nắm đấm mới là đạo lý lớn nhất. Cửu Tôn Phủ này, không những có được động thiên phúc địa chất lượng tốt, lại còn có nhiều đệ tử có thiên phú siêu phàm như thế, căn bản chẳng khác nào đứa nhỏ cầm vàng giữa phố, thậm chí, phía sau đứa nhỏ này còn không có người lớn bảo hộ. Đường tắt trước mắt, mấy trưởng lão đã thầm đồng tâm, miên man bất định. Không đợi trưởng môn Bình Tung Nguyệt hành động, Cam Thiên Nhan đã bĩu môi, nói. Suy nghĩ của các ngươi có thể dẹp đi, ta nói thật cho các ngươi khác. Dù các ngươi có diệt sạch cao tầng cửu tôn phủ, cũng khó có thể khiến đám nhỏ này đi theo. Nàng thở dài một hơi, nói. Thiên tài ở đây, ta cũng không có bị mù, sao có thể làm như không thấy, ta đã sớm thử vô số cách để thu hút bọn nó. Chỉ tiếc đám gia hỏa này lại bị cửu tôn phủ tẩy não cực nghiêm trọng, ai nấy trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi cao tầng cửu tôn phủ cũng cực tự tin, cho nên mới buông tay để ta mời chào, mời được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, thế nhưng ta bận rộn cả tháng trời, cuối cùng một người cũng không có lại nói. Nếu chúng ta thực sự mâu thuẫn với cao tầng cửu tôn phủ ở đây, đám tiểu gia hỏa này 99 sẽ hận chúng ta cả đời, lúc đó còn muốn thu người ta làm đệ tử ngươi nằm mơ hả không? Nếu thực bị đám tiểu tử này hận, nói không chừng quãng đời còn lại, chúng ta lại phải đề phòng đám nhỏ này tới trả thù, tề liệt chính là vết xe đổ ta ở đây nói trước, lúc đó đừng trách ta không nói. Mấy trưởng lão nghe vậy, lập tức lại phiền muộn. Lời này không sai. Chỉ nhìn ánh mắt đám nhỏ kia nhìn Vân Dương, liền có thể thấy một xúc cảm sùng bái từ nội tâm, là cảm kích thân thiết cùng ngưỡng mộ. Thậm chí là cuồng nhiệt. Cho nên đường tắt này hiển nhiên không thể đi thông bước vào, chẳng khác nào tử lộ, tuyệt đối không thể đi. Hơn nữa, làm thế sẽ triệt để hủy diệt thanh danh Phượng Minh Môn. Nhưng vừa phủ định đường tắt, vấn đề mới lại hiện lên, nếu đám nhỏ này cảm kích cao tầng cửu tôn phủ như Vân Dương, ngược lại cũng thôi. Hoàn toàn có thể dùng mấy năm để mài giũa thay đổi, nhưng cái xúc cảm thân thiết cùng sùng bái này, không phải dăm ba câu có thể mạt sát được. Mà cái xúc cảm cuồng nhiệt kia, lại càng thêm không dễ làm. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chuyện hận bọn hắn cả đời tuyệt không phải chỉ nói cho có. Vậy, nếu hợp tác theo kế hoạch, bọn hắn có thể thu được bao nhiêu cơ hội, cuối cùng có thể hấp dẫn được mấy đệ tử gia nhập Phượng Minh Môn? Vấn đề này chẳng những là hiện thực, hơn nữa còn là hiện thực sắc bén, không thể né tránh. Mặc dù đệ tử trước mắt đều có thiên phú cực tốt, nhưng nếu không thể biến thành của mình, vậy cũng chỉ là làm mướn không công, không có lợi ích. Tiếng cười nhẹ của Vân Dương truyền đến. Bình trưởng môn, những đệ tử này của ta cũng không tệ lắm phải không? Nào chỉ không ti. Bình Tung Nguyệt nuốt nước miếng. Vân trưởng môn, hai nhà chúng ta hợp tác thế nào? Trước đó Cam sư tỷ cũng đã nói đến, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, ta hy vọng hai bên có thể thương nghị lại. Nếu đã xác định chuyện này không phải là giả, mà tiểu hoa vừa rồi lại có linh phượng chi thể thể chất phù hợp với tâm pháp trấn phái cửu thiên thần công của Phượng Minh Môn. Phát hiện này khiến Bình Tung Nguyệt trực tiếp giật mình, tự nói vô luận thế nào cũng phải thu nữ hoa này vào môn hạ. Chuyện này chỉ sợ khó mà giải quyết được nhanh. Vân Dương nho nhã lễ độ. Mọi người vào dùng trà trước đã. Chúng ta vừa uống vừa nói, cao tầng hai bên đều ở đây, thời cơ hợp tác đã có, thành ý cũng đầy đủ, chuyện tiếp đó cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Đối với ánh mắt không có ý tốt của đám cao tầng Phượng Minh Môn lúc nãy, Vân Dương làm như không thấy. Có đồng tề thiên ở đây, nếu Phượng Minh Môn dám thực sự làm liều, chỉ sợ không một ai có thể về được. 24 cao tầng Phượng Minh Môn sớm đã không nhịn được. Lập tức gật đầu cuống quýt. Dơ quy quy u, v quy quy o cơ được. Đi theo Vân Dương vào chủ phong đại điện. Ai, hiện tại người ta là giao thớp, Phượng Minh Môn bọn hắn là thịt cá, lại không thể đảo khách thành chủ, cho nên chỉ có thể làm theo khuôn phép. Lúc này, đám Lạc Đại Giang đã sớm chờ sắc ở cửa, cùng nhau thi lễ hỏi thăm. Cũng không thể làm gì khác. bởi có Lạc Đại Giang ở đây, cho nên cao tầng Cửu Tôn Phủ chỉ đàng thấp hơn một bối phận, tất cả đều dùng lễ với đám người Phượng Minh Môn. Bình Tung Nguyệt xuất lính môn hạ cùng hoàn lễ, mặc dù Cửu Tôn Phủ chấp lễ cung kính, lại tự nhận địa vị vãn bối, nhưng đó là người ta nể tình. Cửu Tôn Phủ hiện đã là môn phái trung phẩm, càng thêm là nhân vật chính trong lần hợp tác này, Phượng Minh Môn há có thể khinh thường, song phương đầy hòa ái, phong thái đầy đủ. Đám người Phượng Minh Môn lấy Bình Tung Nguyệt làm đầu, cùng nhau nhìn chín người Lạc Đại Giang đứng ngoài cửa, nhìn thấy từng người đứng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, tu vi hiện tại so với hồi tranh đoạt thiên vận kỳ còn càng tiến thêm một bước, chí ít tiến bộ thêm một tiểu giai vị. Cao tầng Phượng Minh Môn trừ một số ít ở lại trấn thủ môn phái, số còn lại đều tới tham gia tranh đoạt thiên vận kỳ, cho nên đều biết chiến lực của cao tầng Cửu Tôn Phủ thế nào, nhưng giờ nhìn lại, hiển nhiên lại đã khác với hồi mới đó. 10 người thiên tàn thập tú xuất hiện 9, chỉ thiếu một Sử Vô Trần, mà 9 người còn lại, 6 người đã đạt tới Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong, 3 người còn lại, không phải hơi thấp, mà là cao hơn, đều đã đạt tới Thánh Vương tứ phẩm. Tu vi cao nhất là Lạc Đại Giang, đã đạt tới Thánh Vương tứ phẩm đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này quả khiến người khó tin, không dám tin. Bình Tung Nguyệt thầm thở dài. Nhân vật thiên tài như vậy, trước lại bị các đại môn phái kia coi như đá mài dao, từ đầu tới cuối yên lặng không nói, giờ hót một tiếng lập tức kinh người, thực sự đúng là nhất phi trùng thiên. Thực không biết, những người kia nhìn tiến độ của thiên tàn thập tú, sẽ sinh ra suy nghĩ thế nào? Nếu đá mài đao trên đời này đều như vậy, chỉ sợ có vô số người muốn tranh đi làm đá mài đao a. Ánh mắt nha đầu Lạc Lạc đủ tốt, duyên phận cũng rất tốt, sớm đã nhìn chúng Lạc Đại Giang. Trước kia ta cùng Cam sư tỷ ngăn cản, kém chút lấy gậy đánh uyên ương chia cắt đoạn nhân duyên tốt đẹp này. Bây giờ hợp tác, cái gọi là hợp tác này, căn bản chính là bản môn ngấp nghé môn sinh nhà người ta, đến để đào góc tường, mọi ngôn từ tốt đẹp đều chỉ là lấy cớ. Đến lúc này, Bình Tung Nguyệt đột nhiên sinh cảm giác ngượng ngùng, không biết phải mở miệng thế nào. Mời! Mời! Tiến vào đại diện đám người chia chủ khác mà ngồi. Vân Dương cũng không ngồi lên chủ vị trưởng môn, mà là chọn ngồi cùng mọi người quay thành một cái bàn đối mặt. Chủ điện Cửu Tôn Phủ bố trí một cái bàn dài, ngày thường để cao tầng nghị sự, cho dù ngồi mười mấy hai mươi người cũng bình thường, nhưng giờ số người ở đây đâu chỉ dừng ở con số 20, một bên là Vân Dương cùng 9 người Lạc Đại Giang, Vân Dương ngồi chính giữa thoải mái không chen chúc. Nhưng bên Phượng Minh Môn lại có tới 24 người, nhân số hơi nhiều, có vẻ chen chúc. Nhưng giờ không ai để ý tới chuyện nhỏ không đáng kể này. Cả đám đều trầm tư, suy nghĩ chút nên mở miệng thế nào, phải thế nào mới có thể tranh thủ nhiều chỗ tốt nhất. Việc đã đến nước này, việc hợp tác đã sớm định, không cần chất vấn. Thế nhưng cụ thể thế nào, thu được bao nhiêu lợi ích, lại cần phải thương lượng một phen. Đám Vân Tú Tâm lúc này tới rót trà, dâng trà hầu hạ, khi hương trà tràn ngập không gian, đám người cũng kết thúc trầm tư, nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi đầy mong đợi. Vân Dương nhìn Bình Tung Nguyệt, gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp. Bình trưởng môn, chư vị tiền bối tới đây, ta đại diện Cửu Tôn Phủ hoan nghênh các vị.